Chương 315, không chọc nổi người. Từ bị ủy nhâm vi ạ bù tổng đội trưởng, sau đó viên thanh trong tay đặc thù đạo cụ ạ bù mặt nạ cũng chủ động thăng cấp trở thành ạ bù mặt nạ tổng đội trưởng. Sau khi thăng cấp, ạ bù mặt nạ ngoại trừ có thể che đậy thân phận của mình tin tức bên ngoài, còn bị giao phó hạng nhất chức vị đặc quyền, cái kia chính là có thể triệu tập phụ cận ạ bù thành viên. Đối với hắn ra lệnh cái này năng lực nhìn như cùng gân gà không giống. Dù sao cũng không phải là lúc nào đều có thể có ạ bù thành viên ở phụ cận, nhưng là bây giờ. Theo trung nhẫn thi đến, Cổ Nộ Hạ thôn bên trong vọng gác trạm gác ngầm có thể sánh bằng bình thường nhiều hơn không ít. Mà nhận giáo làm Cổ Nộ Hạ bồi dưỡng đại tân sinh nỉ ra địa điểm trọng yếu. Tự nhiên cũng có ạ bù ở phụ cận giám sát bí mật, cho nên, làm viên thanh đội cái kia tổng đội trưởng dành riêng ạ bù sau mặt nạ phát động chức vị đặc quyền. Rất nhanh thì đem ẩn nấp ở phụ cận ạ bù cho hoán qua đây giờ này khắc này. Theo viên thanh ra lệnh một tiếng. Những cái này bị gọi đến tới được ạ bùn ngay lập tức sẽ hướng chia 5 năm đám người đi tới. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người sợ ngây người, ngọa tào cái này trưởng ca tình huống gì, vì sao hắn có thể mệnh lệnh những cái này ạ bùn mẹ, những cái này ạ bùn bình thường không phải treo giống như cái gì giống nhau sao, làm sao hiện tại cũng thay đổi liếm chó, có thể là cái mặt nạ kia quan hệ, các ngươi xem trưởng ca mang cái mặt nạ kia cùng những cái này ạ bùn mang theo không sai biệt lắm. Vậy khẳng định là một loại đặc thù đạo cụ như bức ca. Liên ạ bùn đều có thể mệnh lệnh, không thể trêu vào, không thể trêu vào, nói mệnh lệnh cùng trận doanh ạ bùn, không phải chỉ có ảnh mới có tư cách sao, trò chơi này ngoạn pháp nhiều lắm, nếu như không phải còn có mấy theo tin tức ở, ta con mẹ nó đều hoài nghi mình có phải hay không xuyên Việt đến rồi khác một cái thế giới, lau loại này đặc thù đạo cụ nơi nào có thể mua, ta cũng tốt muốn một cái, mọi người nghị luận ầm ĩ mà giờ khắc này, chia 5 năm đám người thì là đã hoàn toàn ngộng bức vì có thể ngăn cản viên thanh vào bàn. Bọn họ có thể là nghĩ hết tất cả biện pháp, thậm chí ngay cả đối phương sau khi trở mặt chuẩn bị biện pháp đều làm. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới đối phương lại vẫn có loại này có thể hiệu lệnh ạ bùn năng lực, cái này quá hố cha, phải biết rằng, tại bọn họ trong mắt, những cái này ạ bùn thì tương đương với trong trò chơi người chấp hành luật pháp viên, nhưng phàm là giết chóc giá trị quá cao ngọn ra, hoặc vi phản còn lại quy tắc trò chơi nhân tỷ như mạnh mẽ nở ứ nở tờ cờ. Mạnh mẽ người chơi nữ đều sẽ bị những thứ này ạ bù bắt đi vào, hắn ở phong quốc liền thấy quá nhiều lần có ngoạn gia bị ạ bù bắt vào đại lao. Tình huống lúc này, nhìn mấy cái chạy tới trước mặt mình ạ bùn chia 5 năm ngay lập tức sẽ kinh sợ. Trường ca, có chuyện hảo hảo nói, khả năng này là một hiểu lầm, ta lập tức thông báo những người khác, để bọn họ đối với ngươi mở ra giao dịch không cần, ngươi cái này hay là chân phẩm trong giao dịch khu, không có một vật là ta thấy hợp mắt, viên thanh nhàn nhạt mở miệng nói. Kỳ thực phía trước duy ta độc hào ở đối cái kia hai cái lã nguyệt lâu ngoạn ra thời điểm. Hắn cũng đã lợi dụng bạch nhãn viễn trình thấu thị năng lực, đem chân phẩm trong giao dịch khu hết thẻ quầy hàng vật phẩm đều quét một lần. Phát hiện bên trong cũng không có mình thấy hợp mắt gì đó, cho nên, hắn hiện tại đã đối với mảnh này chân phẩm khu giao dịch mất đi hứng thú, cái kia chúng ta đây chưa nộp nơi sân rủn zin cũng có thể a chia 5 năm cái này là thật luôn cuống, cái này chân phẩm khu giao dịch mặc dù là bọn họ tứ đại nghiệp đoàn liên hợp cử hành. Nhưng làm thương hội lập nghiệp nghiệp đoàn, trong giao dịch khu sự tình trên cơ bản đều là bọn họ Lã Nguyệt Lâu đang phụ trách. Còn lại ba cái nghiệp đoàn cũng chính là treo cái danh, vì lần giao dịch này sẽ tăng một ít mánh lưới mà thôi. Mà bọn họ mở chân phẩm khu giao dịch nguyên nhân chủ yếu, chính là vì đem chính mình trong công hội những cái này tồn kho dọn dẹp sạch. Thuận tiện lại từ những cái này thổ hào ngoạn ra trong tay thu một lớp vào bàn phí. Nếu như bị đối phương hủy đi cái kia, bọn họ chẳng phải là muốn chơi bóng, vì có thể ổn định bên trong những cái này thổ hào ngoạn ra, chia 5 năm lúc này cũng là không đếm xỉa đến. Hắn chuẩn bị cắt chút thịt cho viên thanh nếm điểm ngon ngọt, làm cho đối phương lúc đó thu tay lại. Làm ở giới kinh doanh rong rổi mấy năm tay già đời, chia 5 năm cho rằng, đối phương cố ý làm khó dễ bọn họ, không phải là muốn mất chút chỗ tốt nha, vậy cho hắn điểm chỗ tốt. Chia 5 năm ý tưởng là tốt. Có thể ở bình thường tình huống bên dưới. Rất nhiều người đều sẽ vì quyền lợi thỏa hiệp. Thế nhưng, hắn bỏ quên một việc. Đó chính là, bây giờ viên thanh, căn bản không thiếu tiền, ngươi cảm thấy ta giống như là người thiếu tiền sao? Quả nhiên, đang nghe chia 5 năm lời nói phía sau, viên thanh chỉ là mặt không thay đổi quét mắt nhìn hắn một cái. Sau đó thân hình lóe lên, liền trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ, một đám mắt chó coi thường người khác gì đó, thấy được không có, chỉ các ngươi cái này rác rưởi địa phương, đại ca của ta liên tiến đều chẳng muốn vào, còn cự tuyệt vào bản. Ta cự tuyệt ngươi mất cảm giác duy ta độc hào mang đấy một cái câu, sau đó cũng theo ly khai chỉ để lại chia 5 năm vẻ mặt kinh ngạc ở nơi nào, theo phong lăng loạn bởi các ngươi quấy rầy nhận giáo trật tự, tự ý dựng vi quy kiến trúc, chúng ta đem đối với các ngươi tiến hành 48 giờ. Giam cầm mời từ bỏ chống lại, bằng không chúng ta đem chấp hành cưỡng chế biện pháp lúc này, vài tên ạ bù đi tới chia 5 năm đám người trước mặt, đem bọn họ những người này tội danh công bố một cái. Sau đó liền bắt đầu lấy dây thừng ra đối với bọn họ tiến hành buộc chặt ràng buộc, trong đó vài tên ạ bù càng là trực tiếp lắc mình đến trướng đồng bốn phía. Quơ đao chặt đứt củng cố lều vải dây thừng. Đem chọn lều vải đều tháo xuống tới mà nguyên bản bị trướng đồng bao phủ chân phẩm khu giao dịch. Lúc này cũng lập tức lóa lộ ở tại trong tầm nhìn mọi người chuyện gì xảy ra, trướng đồng làm sao bị tháo xuống chia 5 năm. Ngươi tại sao vậy hảo đoan đoan tháo trướng đồng làm cái gì? Mẹ, không xong nợ mui thuyền, chân phẩm khu giao dịch bức cách chẳng phải là cùng bên ngoài những cái này ngoạn ra quầy hàng vậy lâu còn nói cái gì cái này lều vải là hiếm hoi phòng ngự đạo có đủ. Ta còn vì thế nộp vào sân phí đâu, hiện tại tính thế nào chó má hy hữu đạo cụ. Ta xem là hắn mụ đỉnh đầu thông. Thương ngông cổ trướng đồng mà thôi, hãm hại tiền biểu diễn, mau đưa lão tử vào sân phí lui về, đối với hiện tại cũng không có trướng đồng, mau đưa vào sân phí lui tới những cái này đang ở bên trong giao dịch vật phẩm thổ hào ngoạn gia hiển nhiên còn không tin tưởng bên ngoài chuyện gì xảy ra, nhìn thấy trướng đồng đột nhiên bị vén, nhất thời liền mất hưng, có chút tinh minh ngoạn gia thậm chí cảm giác mình bị lừa, còn tuyên bố muốn lui vào sân phí, nhưng mà còn không đợi bọn họ tả đoán xong một đám. À bù ngay lập tức vọt vào. Đem những cái này đang ở giới thiệu chính mình vật phẩm chủ sạp tất cả đều ấn ở trên mặt đất. Tình huống gì mọi người thấy được vẻ mặt một bức. Phu phu mà chia 5 năm lúc này cũng rốt cuộc nhịn không được nội tâm buôn hội, tại chỗ quỳ xuống vẻ mặt dại ra nói, sao tại sao có thể như vậy đang nói rơi xuống đất. Hắn đã bị một gã ạ bủ chói gô lý sao triệu mang đi rất nhanh. Nguyên bản náo nhiệt phi phàm sân rộng khu vực trung ương, biến thành một mảnh đất chống ta đi, cái này lãng nguyệt lâu lần này cần hết ta, giam cầm 48 giờ đồng hồ. Đó không phải là hai ngày sao, vậy ngày mai trung nhận sát hoạch chẳng phải là muốn hết những thứ này, phong quốc ngoạn gia cũng thật là sống nên, hảo đoan đoan đắc tội ta trưởng ca đại thần làm cái gì, hiện tại song chưa ăn được đau khổ a, nghe nói đắc tội trưởng ca đều không kết cục tốt, phía trước tở dạ gờ như vậy, hiện tại liền lãm. Nguyệt lâu đều tao ương mẹ, cái này trưởng ca đến cùng lai lịch gì, làm sao hiện tại ngay cả này siêu cấp nghiệp đoàn cũng phải nhìn hắn sắc mặt, không phải bất kể hắn là cái gì địa vị. Ngược lại chúng ta không thể trêu vào là được rồi, đúng đúng đúng, không thể trêu vào, không thể trêu vào, xác nhận lướt qua thần, là ta không chọc nổi người, chứng kiến lãng nguyệt lâu công hội người đều bị ạ bùn đợi đi vào, tất cả mọi người ở lắc đầu thở dài. Đối với lãng nguyệt lâu công hội tao ngộ, bọn họ là biểu thị đồng tình kéo. Nhưng cùng lúc, bọn họ tâm lý đối với viên thanh kiên kỵ, cũng biến thành càng thêm nồng nặc vài phần.